Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thiết tí viên tránh thoát ràng buộc, lập tức liền giết chết một tên minh hữu, còn dư lại hai tên nội khí võ giả sắc mặt trong nháy mắt biến sắc khó coi lên. Bọn hắn thủ đoạn ra hết, lại còn là không có đem thiết tí viên giết chết, đi. Nắm sẻng võ giả cũng lại không lo được cái khác, hô một tiếng, lập tức chạm đích cứu chạy. Thấp cái ma pháp sư thấy mình đồng bạn đã đào tàu, lấy ra một màu đen thủy tinh tiểu cầu, quay về thiết tí viên ném đi, sau đó vừa xoay người cấp tốc đào tàu. Hai người rất nhanh sẽ biến mất không thấy hình bóng. Thấp cái ma pháp sư ném đi qua màu đen quả cầu thủy tinh muốn nổ tung lên. Lại là cái bom thứ tầm thường, trùng kích cực lớn sóng chặn lại rồi thiết tí viên. Thiết tí viên thương càng thêm thương, có điều nhìn một chút chạy trốn hai người, nó nhưng không có đuổi theo. Ninh Dương biết điều này là bởi vì nơi này còn có mười mấy viên trích nguyên quả. Có điều Ninh Dương cũng cảm giác thiết tí viên nên cũng không kiên trì được đã bao lâu. Lúc này chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, không chút do dự nào, lập tức nhảy ra, cầm trong tay đại kích toàn lực bổ ra, thiên kích đệ nhất sát, phá không, như phải đem bầu trời xé rách màu vàng kích ảnh trong nháy mắt liền bổ về phía thiết tí viên. Oanh, oanh, to lớn oanh kích cùng kinh khí vào thịt thanh âm của làm cho thiết tí viên tức giận lần thứ hai, phát sinh tê tâm liệt phế gầm rú. Nguyên bản đã bị thương rất nặng thiết tí viên, ở mạnh như thế độ công kích hạ, càng là có vẻ uể oải không thể tả. Ninh Dương nhưng cũng không dám thất lễ, hắn biết chỉ cần sơ ý một chút, cũng sẽ bị này hung ác gia hỏa vô tình phản kích. Ninh Dương vội vã lại toàn lực vung ra mấy chiêu thiên kích đệ nhất sát. Liên tục nhiều lần sử dụng thiên kích đệ nhất sát, coi như Ninh Dương có phần mềm hách khôi phục, trong lúc nhất thời cũng sắp ăn không tiêu. Giữa lúc Ninh Dương chuẩn bị tiếp tục thời điểm, lại phát hiện uể oải thiết tí viên há mồm liền muốn phun ra món đồ gì. Ninh Dương không biết đây là cái gì, bất quá hắn dám khẳng định đây là thiết tí viên liều mạng tuyệt chiêu. Tuyệt đối không thể để cho nó phun ra. Cả người nguyên khí toàn bộ rót vào với kích lớn màu vàng ống bên trên. Bằng nhanh nhất tốc độ lại một lần nữa đánh ra thiên kích đệ nhất sát. Phá không, một tiếng rên truyền đến. Thương thế rất nặng thiết tí viên không thể kiên trì được nữa. Hoành một tiếng ngã trên mặt đất, bắn lên một đại đoàn hôi tầng. Xác nhận này thiết tí viên đã ngỏm rồi. Ninh Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thu hồi đại kích, nhanh chóng đem mười mấy viên trích nguyên quả hái đi, toàn bộ để vào một hộp gỗ ở trong. Lần này phát đạt, thiên kích vực gần chừng 20 ngày, ngoại trừ cảm ngộ kích ý ở ngoài, là thuộc ngày hôm nay thu hoạch to lớn nhất. Huống chi thiết tí viên một thân vật liệu cũng có thể bán không ít tiền. Ồ, lại là cấp 4 sơ kỳ tinh thú thiết tí viên. Ninh Dương cùng Việt Thiết Dương còn chưa tới cùng xử. Lý Thiết Tí Viên, một người mặc trang phục màu xanh lam nam tử đã đi lại đây. Rất rõ ràng, người này đối với tinh thú nhận thức so với Ninh Dương sâu sắc. Chỉ dùng liếc mắt là đã nhìn ra đây là Thiết Tí Viên. Hơn nữa liền khi còn sống đẳng cấp đều biết, này Thiết Tí Viên là ngươi giết. Nam tử liếc mắt nhìn Việt Thiết Dương. Phát hiện nàng mới phải khai mạch cảnh, thiết tí viên hiển nhiên không có quan hệ gì với nàng. Sau đó rồi mới hướng hắn nhìn không thấu Ninh Dương hỏi một câu. Nội khí đỉnh phong, cả người tiết lộ ra một loại tà khí, khiến người ta cảm thấy rất là nguy hiểm. Ninh Dương vừa nhìn nam tử này, liền biết cái này là nhân vật nguy hiểm, hắn còn chưa chắc chắn là đối thủ của người này. Bất quá hắn cũng sẽ không e ngại người này. Thấy người này câu hỏi, Ninh Dương gật gật đầu. Không sai, là ta giết, có gì chỉ giáo. Nam tử mặc áo lam này trong mắt Kinh Bận Bịu chợt lóe lên, ôm quyền nói rằng: "Tại hạ Thành Tĩnh, có một khoản giao dịch muốn cùng bằng hữu làm một hồi. Không biết bằng hữu có hứng thú hay không?" Ninh Dương đi tới Thiết Tý Viên trước mặt, một tay nắm lên cao ba trượng đại Thiết Tý Viên, đưa nó ném tới phụ cận trên một tảng đá lớn diện. Nhìn dáng dấp hắn chuẩn bị vặt hái tinh thú vật liệu. Lúc này Ninh Dương mới không chút hoang mang từ tốn nói: "Nói nghe một chút." Thấy Ninh Dương như vậy, cử trọng nhược khinh đem khổng lồ Thiết Tý Viên xách đi. Hơn nữa Thiết Tý Viên nhiệt độ vẫn còn tồn tại. Thành Tĩnh trong lòng đã xác định này Thiết Tý Viên nhất định là bị người này đánh giết không thể. Nghi ngờ, người này có thể giết Thiết Tý Viên, thực lực tuyệt đối sẽ không kém hắn. Thậm chí còn so với hắn cường hãn hơn. Nhưng là chính mình từ nơi này trên thân thể người nhưng không có nhìn thấy thuộc về nội khí võ. Giả nguyệt khí gợn sóng. Rất rõ ràng người này ẩn tàng cảnh giới. Thiên hạ to lớn. Quả nhiên người tài ba vô số. Ở Càn Võ Tinh, có người nếu là nhắc lên hắn Thành Tĩnh, có thể nói phải không có ai không tôn kính. Ở Càn Võ Tinh trên có nhân, địa, thiên tam đại anh kiệt bảng danh sách. Mà hắn Thành Tĩnh chính là người bảng số 1, càng bị ca tụng là tông sư bên dưới người số 1. Tuy rằng cách nói này có chút quá mức khuếch đại, thế nhưng hắn đối với mình thực lực nhưng một con là vô cùng tự tin. Nhưng là bây giờ hắn lại tại Thiên Kích vực nhìn thấy có thể đánh giết tứ cấp tinh thú Thiết Tý Viên nội khí võ giả. Hơn nữa người võ giả này nhìn thấu tựa hồ vẫn là một góc tinh cầu tới cổ đại nhân. Hắn ngoại trừ chấn động vẫn là chấn động. Đem Thiết Tý Viên hai tay giao dịch cho ta. Điều kiện ngươi mở. Thành Tĩnh không phải không đánh qua cướp giật chủ ý. Thế nhưng đối mặt một có thể giết cấp 4 Thiết Tý Viên ra hỏa, hắn thật sự là không có gì tự tin. Thiết Tý Viên hai tay. Ninh Dương đối với Thiết Tý Viên vốn là không phải rất quen thuộc. Đối với nó giá trị càng là không có bất kỳ khái niệm. Cũng không biết này Thành Tĩnh cần này Thiết Tý Viên hai tay làm cái gì. Vừa nãy ở trong chiến đấu, hắn cũng không có phát hiện Thiết Tý Viên hai tay có cái gì đặc thù. Đơn giản chính là cứng rắn một chút. Thiết Tý Viên hai tay, nó có thể luyện chế thành một loại binh khí. Có thể phụ trợ ta tu luyện một loại võ kỹ. Tuy rằng càng cao cấp hơn cấp Thiết Tý Viên càng tốt. Thế nhưng một con cấp 4 sơ kỳ Thiết Tý Viên đẳng cấp đã rất cao. Hơn nữa Thiết Tý Viên rất là khó gặp. Ta tìm rất nhiều năm. Vẫn là lần thứ nhất gặp phải Thiết Tý Viên. Nếu như ngươi cần nguyên thạch, ta có thể cung cấp 200.000 nguyên thạch. Thấy Ninh Dương không nói lời nào, Thành Tĩnh biết không giải thích một chút, trước mắt người này tuyệt đối không có giao dịch hứng thú. Nghe xong Thành Tĩnh, Ninh Dương đã đối với Thiết Tý Viên không có hứng thú gì. Có thể Thành Tĩnh loại kia võ kỹ rất lợi hại, thế nhưng hắn nhưng không có. Vì lẽ đó Thiết Tý Viên hai tay hắn đem ra cũng vô dụng. Nguyên thạch ta không cần, Ninh Dương trong nhẫn chữ vật còn có hơn 40 vạn nguyên thạch. Nhưng là không kém này 200.000. Vậy ngươi cần gì? Dược vật vẫn là quặng mỏ liệu. Thành Tĩnh vừa nghe Ninh Dương không muốn nguyên thạch, thì có điểm cuống lên. Vạn nhất người này không đồng ý giao dịch. Hắn tuy rằng muốn cướp, thế nhưng nói không chắc sẽ hai bên tổn hại. Tại đây Thiên Kích vực chung bị trọng thương. Đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt. Làm sao ngươi biết này Thiết Tý Viên là cấp 4 sơ kỳ? Ninh Dương muốn biết nhất vẫn là người này tại sao chắc chắn như thế. Phải biết con này Thiết Tý Viên đã chết. Chết rồi tự nhiên không có nguyên khí gợn sóng. Người bình thường căn bản không khả năng nhìn ra nó khi còn sống đẳng cấp. Bởi vì ta là thần khí học viện người. Đối với thiên hạ vật liệu có một loại thiên sinh linh giác. Bất kể là tinh thú vật liệu vẫn là quặng vật liệu, cơ bản đều chạy không thoát con mắt của ta. Thành Tĩnh cười ngạo nghễ, đối với tài liệu hiểu rõ, nếu như còn có người nói vượt qua hắn thần khí học viện, hắn là tuyệt đối không tin. Thần kỳ học viện, Ninh Dương chưa từng nghe nói, hắn chỉ nghe đã nói Pokemon. Phòng trường này thần kỳ học viện cũng là một năm sau trở lên học viện đi. Ngươi có chút vật gì tốt? Ninh Dương bỗng nhiên lên tiếng hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.